Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 578, đệ 578 trang. Ngọa tào, đã được hưởng hợp thể chỗ tốt, lại bảo trì quần thể ưu thế. Quá trâu bò đi, thiên tài chi tác a. Phù Xuyên là thật đánh thật vừa lòng. Tiểu Hoàng cùng Đại Hồng cũng kích động. Đầy cõi lòng chờ mong hỏi nàng muốn hướng bên trong dung nhập cái gì. Ma trận, ma trận, ma trận. Có thể là ma trận. Nhưng hiện tại ta phải trước thử xem nó có thể hay không cất chứa tinh đồ. Rốt cuộc, ta ngay từ đầu chính là lấy tinh đồ vì kỳ tích đi sáng tạo nó. Tinh đồ. Hai sủng vật ngộ đạo. Đối, tinh đồ. Tinh đồ mới là tốt nhất phương án. Bọn họ ánh mắt đồng thời nhìn về phía Phù Xuyên trong tay sao trời chi nước mắt. Nhưng nàng ngược lại đem nó buông xuống. Lại bắt đầu thiêu tài nguyên. Lại lần nữa thiêu hủy 10 tỷ lam tệ sau, Soren chuyển cầu bị nàng bắt hạ, sau đó. Xoay vài vòng, đinh. Hoàn thành, Phù Xuyên nhìn trước mắt nhảy đến trong lòng ngực nồi cơm điện ngây dại, hai vốn dĩ kích. Động dậm chân vô hạn chú ý sủng vật. Ngoặc kép chấm hỏi. Này gì? Giáo dục bộ là sợ ta tỷ tỷ đói chết sao? Giống như, trước kia lần đầu tiên luyện kim chính là nồi cơm điện. Khi đó thật đúng là tạc thiên nộ nhân oán. Tìm được đường sống trong chỗ chết, mỗi ngày đều như là ở cùng địa lôi sinh hoạt, sau lại tiền nhiều. Hơn, Phù Xuyên sớm thay đổi trên thị trường tương đối cao cấp phản ứng lò, nhưng nàng trăm triệu không? Nghĩ tới, khi cách một năm. Một cái ngân rượu cấp nồi cơm điện phản ứng lò sẽ nhảy đến nàng trong lòng ngực nấu cơm. Nhưng không phải, Phù Xuyên vừa thấy đến nhắc nhở liền giữa mày thẳng nhảy, không có gì ngoài ý muốn. Nó vẫn là cái phản ứng lò, nồi cơm điện hình thái phản ứng lò. Nhưng nó, có thể điều chỉnh thời gian, cẩn thận xem xét nồi cơm điện Phù Xuyên nhịn không được sờ cánh môi. Thấp thấp nói thầm, lỗ môn nồi cơm điện. Lỗ Môn lão tổ là cái này đế quốc luyện kim đệ nhất nhân. Cũng là thời gian hệ trí cường cấm kỵ sư chi. 120 cấp thời điểm tâm huyết dâng trào đem thời gian vận dụng với phản ứng lò thượng. Truyền làm ra cái này khiếp sợ luyện kim vòng thời gian hệ phản ứng lò. Sau lại hắn đem chế tác phương pháp giao cho môn hạ đệ tử. Nhưng môn hạ đệ tử có thể nắm giữ cửa này kỹ thuật cực nhỏ. Rốt cuộc thời gian hệ không phải ai đều có thể đi. Này hẳn là này môn hạ một cái thứ phẩm. Yêu cầu tiêu hao rộng lượng tài nguyên vận tác nồi cơm điện. Sau đó nồi cơm điện mặt trên thời gian hợp lại pháp trận sẽ làm nó cắt giảm luyện kim thời gian. Nhưng cũng thực khủng bố. Bên ngoài nhiều ít ngân diệu cấp luyện kim sư đều không chiếm được nó. Ta nhìn xem, tỉ như luyện một chương trung thiên thư. Nếu nguyên bản yêu cầu 100 tài liệu, hao phí 8 giờ, kia nó hiện tại yêu cầu 130 tài liệu. Hao phí 2 cái giờ, thiêu tiền kiếm thời gian, này đối bất luận cái gì một cái luyện kim sư đều là. Chí bảo, đến chi mừng rỡ như điên, luyện kim sư không thiếu tiền. Mà Phù Xuyên như vậy nhân tài mới xuất hiện thiếu thời gian, về sau nàng chỉ cần tài nguyên nơi tay. Có thể dùng đồng dạng thời gian bắt được 4 lần trung thiên thư Phù Xuyên đều không tin chính mình. Vận khí tốt như vậy, giống như bạch lâu giống như phong thủy khá tốt. Vượng ta, thật là kỳ quái a. Bạch thận này cẩu người tồn tại đều như vậy vượng nàng, không biết đã chết là cái gì hiệu quả thuần. Trắng họa cánh thành công, lỗ môn nồi cơm điện cũng bắt được. Nhưng Phù Xuyên đem lỗ môn nồi cơm điện buông xuống. Mang lên nguyên tố chi giới cùng không gian chi giới. Sau đó cầm lấy sao trời chi nước mắt. Lại sử dụng 10 cuốn đồ linh dắt ti. 2 cái giờ sau, 10 cuốn đồ linh dắt ti không sai biệt lắm mau dùng xong rồi. So xí giấy không trải qua dùng. Nhưng còn hảo hiện tại là tinh đồ thức tỉnh. Phù Xuyên lại không phải lần đầu tiên xây dựng tinh đồ. Chơi trò chơi thời điểm không biết giúp nhiều ít người chơi thiết kế quá tinh đồ. Tương đương đanh đá chua ngoa, có thuần trắng họa cánh ở. Chỉ cần dung nhập tinh đồ, tương đương ở cùng sao trời mượn lực cơ sở thượng phiên bội. Mượn lực hiệu suất phiên bội, thời gian giảm bớt, hiệu quả gia tăng, cho nên, nhất thích hợp ta ngược lại là cao tiêu hao tinh lực tinh đồ. bởi vì không sợ tiêu hao. Có tư bản theo đuổi bạo lực sát thương, kia nàng hiện tại muốn cái nào tinh đồ đâu? Ong, đương Phù Xuyên quyết đoán thức tỉnh tinh đồ nháy mắt, toàn bộ tư nhân không gian đều phảng phất ở động, mà tâm trí nàng trực tiếp bị lôi kéo nhập khổng lồ mà mở mang sao trời thế giới, muôn vàn chòm sao. Lộng lẫy ngân hà, nàng chỉ lấy một gáo song tử khôi tinh, song tử tinh liên kết chính là không gian. Thứ nguyên, là không gian hệ cường giả nhất chung sao trời quy tốt. Cũng là không gian lực lượng nơi phát ra, Phù Xuyên mục đích trước sau như một. Phải về nhà, không gian thêm thời gian là tất nhiên. Nàng cần thiết vô hạn tăng giá cả không gian lực lượng, cho nên cần thiết là song tử khôi tinh, ong. Song tử tinh đồ sinh thành. Trên dưới nội hình cung, trụ cột vững vàng, ý nghĩa không gian duy độ cùng vô hạn kéo dài, mà tinh đồ sinh thành sau. Phù Xuyên đem nó trực tiếp dung nhập thuần trắng họa cánh, kia một khắc. Nàng mới chân chính cảm giác được 60 cấp quyền uy lưng dựa sao trời, tiếp theo Phù Xuyên lại đem ma. Trận bỏ vào đi, hợp thể thú bông long, lại xem nàng hiện tại thuộc tính, cấp bậc, 60 cấp, chủng tộc, nhân tộc yêu lan. Dự bị cam huyết, tinh thần lực, 4.900 vạn lực lượng, 4.500 vạn thể chất, 4.300 vạn nhanh nhẹn, 5.000 vạn tinh đồ, song tử khôi tinh, ở trình tự gen cánh chim thuần trắng họa cánh thêm vào hạ. Tương đương đồng bộ tồn tại hai cái tinh đồ uy năng gấp bội, thả triệu hoán sao trời hiệu suất phiên bội, nhưng trưởng không gian thứ nguyên lực lượng, tạo thành thứ nguyên nổ mạnh hiệu quả. Đối không gian thân hòa gia tăng 100%, tinh đồ ở. Đối không gian hệ liệt chỗ tốt quá lớn, Phù Xuyên trong đầu nguyên bản tạp trụ nào đó áo nghĩa chạm. Kiểm soát lập tức liền buông lỏng ra. Hơn nữa, không gian chi giới cùng song tử khôi tinh đồ. Nàng nhướng mày, thân thể bỗng nhiên biến mất, giây tiếp theo. Nàng thuấn di đến tư nhân không gian một chỗ khác, đúng vậy. Nàng có thể thuấn di, Phù Xuyên chính cao hứng. Lại bỗng nhiên cảm giác được bên ngoài không gian không đúng, mới vừa bắt được không gian tư chất. Liền có tác dụng, giống như có cái gì đáng sợ sinh vật ở bố cục bọn họ trốn tránh huyệt động, Phù Xuyên cảnh giới lên. Nhưng không biết bên ngoài tình huống, nàng nhanh chóng làm ra chuẩn bị nàng đem sủng võ tài nguyên đóng gói tiến một cái ba lô. Sau đó đem nó giao cho tư nhân không gian ngoại bò tiến vào hải ẩn kiến, đối lạc. Phù Xuyên sao có thể ở toái nói ngồi chờ chết, nàng đã muốn truyền tống mấu chốt nhất sủng võ tài. Nguyên cấp Phù Xuyên thân thể, cũng muốn làm cho viện quân phát hiện chính mình bố cục. Hết chương.